đừng làm loạn chuyện này không khoa học. Hoàn. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17. Khi Đàm Mạt trông thấy bom hẹn giờ, hai chân cô như hóa đá, cứng đờ ở một chỗ. Hoàng Tông Tường còn sống, cô không thể bỏ lão lại. Thời gian ít dần, cô ngồi chồm hổm quan sát quả bom. Quả bom này kết cấu như quả trong vụ án ở nước Mỹ năm đó. Dây nhợ chằng chịt quấn quanh khiến không ai dám xuống tay. Nhưng chỉ cần cắt đi một dây có thể mất đi hiệu lực. Con số chỉ giờ giảm dần. Trán Đàm Mạt lấm tấm mồ hôi. Bàn tay cô run rẩy vuốt vuốt những sợi dây điện. Cô nhớ lại khi chuyên gia bom mìn giải thích với cô việc tìm cho ra được sợi dây chính. Và khi đó chuyên gia cắt sợi dây màu xanh. Còn lần này, dây đỏ hay dây xanh? Chỉ còn 30 giây. Đàm Mạt cúi người, dùng miệng cắn cắn sợi dây. Trong miệng còn lưu lại vị đăng đắng. Tiêu Chiết đứng bên ngoài. Bàn tay nắm chặt điện thoại. Đôi mắt ngần ngấn lệ. Đàm Mạt, nhanh lên, chạy nhanh lên. Thế nhưng, chẳng có bất cứ tiếng nổ nào. Tất cả đều rất an lành. Tựa như gốc cây cổ thụ già nằm lặng yên bên dòng suối nhỏ. Chảy róc rách, thân ảnh gầy yếu từ từ bước ra. Trên vai cô đỡ lấy một người. Cô đi rất chậm, nhưng từng bước kiên định. Đàm Mạt, Tiêu Chiết nghiêng đầu, lấy tay quệt nước mắt. Sau đó chạy đến đỡ lấy Hoàng Tông Tường vẫn còn đang mê man. Cảm ơn, thanh âm nhẹ nhàng của Đàm Mạt như tiếng búa gõ vào tim anh ta. Mái tóc lòa xoa trước trán. Tiêu Chiết không nhìn ra được vẻ mặt của Đàm Mạt. Anh ta vỗ vỗ vai cô, không thốt nên lời. Khi Lạc Hàm đến nơi, chỉ còn một mình Đàm Mạt ngồi co ro ở bậc thang. Hai tay che mắt, mái tóc dài rối tung. Trần Sinh và Hoàng Tông Tường đã bị giải đến phòng thẩm vấn. Chỉ còn một vài cảnh viên làm một số công việc cuối cùng. Từ xa đã có thể nhìn ra được hình bóng lẻ loi của Đàm Mạt. Anh tiến bước về phía trước, bước chân khe khẽ. Đàm Mạt không hề phát hiện ra. Anh mặc áo khoác đen, dáng người cao lớn, kiên cường. Anh đứng trước mặt cô, đưa tay vuốt tóc, rồi nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào người mình. Cơ thể Đàm Mạt cứng đờ. Lạc Hàm mỉm cười. Em học cách gỡ bom từ lúc nào? Giọng buồn buồn, như chú chim non trước bão. Tôi, chỉ mới có lần ấy. Tại sao không tự mình thoát thân? Tôi không thể đi, đó là sinh mệnh. Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Lạc Hàm trầm mặc, ôm chầm lấy Đàm Mạt. Giọng nói man mác như nước mùa thu nhưng rất ấm áp. Làm rất tốt, Đàm Mạt rốt cục cũng ngẩng đầu. Viền mắt ửng đỏ, Lạc Hàm ngồi xuống, giúp cô vén tóc ra phía sau tai. Nhìn thẳng vào mắt cô. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Lạc Hàm búng nhẹ lên trán Đàm Mạt. Ngữ điệu ôn nhu. Nhưng lần sau không được manh động như thế nữa. Bây giờ biết sợ chưa? Đàm Mạt xoa trán, gật đầu lia lịa. Thật sự, lúc đó cô chỉ nghĩ có khi nào mình chết luôn không? Đi thôi, chúng ta về. Nói xong, anh nắm tay Đàm Mạt, bỏ vào trong túi áo khoác mình. Nhiệt độ ấm áp truyền đến cơ thể Đàm Mạt. Cô do dự một chút, rồi quyết định không từ chối. Vì hiện tại, cô cảm thấy rất lạnh. Vụ án Hoàng Tông Tường có đầy đủ chứng cứ xác thực. Sẽ nhanh chóng được đưa ra xét xử. Trần Sinh và Trần Hàng theo lão nhiều năm cũng khó tránh khỏi liên quan. Tuy nhiên, Tiêu Chiết mang đến một tin xấu. Người đổi đoạn băng ghi hình là phó cục trưởng. Lạc Hàm đặt tay lên tập hồ sơ. Đáp lời, hừm, tạm thời án binh bất động. Như vậy được không? Tiêu Chiết nghi hoặc. Cậu cho rằng một người có thể mua chuộc được cả phó cục trưởng làm nội gián. Thì cậu nghĩ hiện tại cậu có năng lực đập đổ được bọn họ. Tớ còn có nghi vấn. Vậy hình ảnh ghi lại trong đoạn clip không phải Trần Hàng. Thì là ai? A Ti. Hắn dùng phương pháp dịch dung để làm lung lay mối quan hệ chủ tớ của bọn họ. Nhờ vào đó chúng đạt được mục đích cuối cùng. Dứt lời. Lạc Hàm đứng dậy lấy áo khoác. Tôi có việc đi trước. Lạc Hàm, cậu về Mỹ à? Vụ án của Hoàng Tông Tường đã kết thúc. Nhiệm vụ của Lạc Hàm tại đây cũng đã hoàn tất. Nhưng trước khi đi tôi còn việc quan trọng cần giải quyết. Đàm Mạt thu dọn tài liệu. sau đó lấy túi sách ra về. Không ngờ ngoài cửa phòng làm việc, Boss Lạc Hàm yêu nhã đứng tựa tường, hai tay đút túi quần. Thân ảnh Phong Giật tuấn lãng. Sao muộn vậy, anh còn chưa về? Đàm Mạt tiện miệng hỏi thăm. Chờ em. Lạc Hàm cầm lấy túi sách trên tay Đàm Mạt. Đi thôi, cùng nhau ăn tối. Đàm Mạt đứng như trời trồng. Gì nữa đây? Thấy Đàm Mạt vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, Lạc Hàm nhíu mày. Sao? Tối nay em có hẹn? Không có. Đàm Mạt ỉu xìu đáp lời. Vậy còn không nhanh đi. Lạc Hàm xoay người. Đàm Mạt không nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của anh. Bữa tối qua đi một cách gian nan. Ăn xong, Boss hạ lệnh, tản bộ với tôi một chút. Đàm Mạt muốn hỏi Lạc Hàm rằng hôm nay anh lên cơn sao? Chứ nếu không tại sao lại bất bình thường như thế? Liền ngay sau đó, hai người sóng đôi đi vô định trên những con phố lớn. Tản bộ, sau hơn một tiếng bộ hành, Đàm Mạt không nhịn được. Lạc Hàm, hôm nay anh tìm tôi không đơn giản chỉ để dạo phố đúng không? Người đàn ông nào đó hờ hững liếc cô một cái. Đương nhiên không phải, rồi chỉ vào một bảng hiệu ở phía xa xa. Đến rồi, cách trương.